Tiên ma đồng tu, chương 1178, nhân loại hai chân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế gian có một cái truyền thuyết. Mỹ nhân ngư nước mắt có thể hóa thành thế gian rất sáng người chân châu. Diệp Tiểu Xuyên thấy mỹ nhân này cá tại ngao ngao khóc lớn. Lập tức xuất ra hai cái sứ trắng chén. Chuẩn bị tiếp chân châu. Kết quả tiếp cả buổi. Mỹ nhân này cá vẫn là vớ vẫn gào thét. Quang sét đánh mà không có mưa. Nước mắt một giọt không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng. Mỹ nhân này cá cũng không gào thét. Nói, ngươi đừng ăn ta có thể thả ngươi đồng bạn. Nhìn xem nồi sắt lớn trong bắt đầu bốc hơi nóng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nóng nảy đem cái này người nhát gan mỹ nhân ngư cho sách đi ra. Nói, ta có thể không ăn ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước. Ta các đồng bạn chỗ trong bỉ ngạn hoa chi độc đến cùng làm như thế nào lý giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỹ nhân ngư nói. Không có thuốc nào cứu được. Bỉ ngạn hoa là sinh trưởng ở Minh Hải trong kỳ hoa. Mặc dù có kịch độc, lại sẽ không thương đến người tánh mạng. Chỉ biết làm cho người ngủ say 3 ngày. 3 ngày sau đó tự nhiên sẽ thức tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên không biết vì cái gì. Vậy mà tin tưởng này mỹ nhân ngư mà nói. Xem nàng đang dần dần nóng lên. Phát nhiệt trong nước nóng thật sự nhanh không chịu nổi. Liền đem nàng theo nồi sắt lớn trong cho ôm đi ra. Như rác rưởi giống như nhét vào trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỹ nhân ngư nói, ta nóng quá, nhanh cho ta tưới một ít nước trong, bằng không thì ta sẽ cái chết. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, thật phiền phức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, đem nồi sắt lớn bên trong nước ấm cho ngược lại, ôm nồi sắt lớn đi bên ngoài hơn 10 trượng trong đầm nước giả bộ một nồi sắt nước trong lại cho kháng trở về. Sau đó đem mỹ nhân ngư ném vào nồi sắt trong. Cá liền không có ly khai thủy. Mỹ nhân ngư lập tức ở nước mát trong. Cái đuôi lắc tới lắc lui. Lập tức thoải mái dễ chịu thân. Ngâm vài tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tìm một khối sạch sẽ tránh gió địa phương. Vẫn còn ở trên mặt đất cửa hàng một chương da gấu đệm giường. Sau đó mới đưa hôn mê Tả Thu đặt ở phía trên nằm xong. Diệp Tiểu Xuyên là một cái có điểm mấu chốt ngụy quân tử. Tuy nhiên rất bất đắc dĩ vì cái gì chỉ cứu ra Tả Thu chưa cứu được Vân Khất U. Nếu như cứu được, tự nhiên muốn chiếu cố hảo. Theo cửu huyền tiên cảnh đến nơi đây. Trọn vẹn cùng một chỗ sinh sống hơn nửa năm thời gian. Thực tế tại gần nhất mấy tháng hay là sinh hoạt tại một cái thuyền. Thượng, mặt khác Thương Vân môn đệ tử có lẽ đối cứu giúp một cái Huyền Thiên Tông đệ tử không có hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên không có nhiều ân oán thị phi quan niệm. Đều có thể cùng ma giáo yêu nữ chơi đến một khối đi người. Ngươi trông cậy vào hắn chính là không phải quan niệm có thể có rất mạnh đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ này nếu Tư Đồ Phong cái kia lão vô lại làm hại. Khi còn sống, luôn tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai nói thầm cái gì chân pháp thần thông. Pháp bảo vũ khí các loại đều không có chính tà chi phân. Chỉ có nhân tâm tài trí chính tà. Còn nói chính nhân đi tà pháp cũng chính, tà người đi chính pháp cũng tà. Tư Đồ Phong chỉ tồn tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải nửa năm thời gian. Đối Diệp Tiểu Xuyên ảnh hưởng nhưng là cả đời. Khi đó Diệp Tiểu Xuyên đúng là dựng nên nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan trọng yếu giai đoạn. trước kia đều là tại Thương Vân Môn trong Trộm Đảo. Vì tham gia Đoạn Thiên Nhai đấu pháp lần thứ nhất xuống núi. Kiến thức lịch duyệt, vừa vặn ở vào giếng phun giai đoạn. Là một cái đại nam hài tâm trí dần dần thành thục làm đại nhân trọng yếu quan khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đằng kia trong vòng nửa năm. Bị Tư Đồ Phong thay đổi một cách vô tri vô giác. Trực tiếp dẫn đến Diệp Tiểu Xuyên nhân sinh quan cùng đại đa số Thương Vân Môn đệ tử. Thậm chí cùng đại đa số chính đạo đệ tử là không đồng dạng như vậy. Hắn không có bao nhiêu chính tà chi phân. Trong nội tâm chỉ có thiện ác. Giữa các môn phái đấu đá với nhau. Ngươi lừa ta gạt. Hắn cũng chưa bao giờ tham dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng Tả Thu tại trên một cái thuyền chung đụng lâu rồi. Diệp Tiểu Xuyên thời điểm sẽ vì cái này nữ nhân cảm giác được đáng thương. Liền hắn cái này đồ gà mờ cũng đã nhìn ra. Cái kia thuyền mỗi người đều có bằng hữu hoặc là minh hữu. Ngoại trừ cái này Tả Thu. Cả ngày cô đơn, có đôi khi vài ngày đều nói không được một câu. Mỹ nhân ngư hai tay bị trói. Chỉ có thể đem cái cằm cúi tại nồi sắt lớn biên giới. Nửa người dưới ngâm tại nồi sắt lớn nước trong nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận đem cái kia cái đầu không cao lắm lại xinh đẹp nhân loại nữ. Từ, nàng tròng mắt cũng không phải chằm chằm vào Tả Thu xinh đẹp dung nhan. Bàn về tướng mạo, chính mình cũng không so cái này. Cả nhân loại nữ từ chênh lệch, mỹ nhân ngư như thủy tinh tinh khiết đôi mắt. Một mực ở nghe Tả Thu một đôi chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu cái đầu không cao lắm. Nhưng chân cũng không ngắn. Bạch sắc dưới váy. Một đôi thon dài chân cơ hồ khiến mỹ nhân ngư si mê. Đây là nàng sinh mệnh lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại. Cũng là lần đầu tiên cảm giác nhân ngư cái đuôi đúng là so ra kém nhân loại chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng có chút yêu thương, có chút ảm đạm, có chút hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen ghét. Diệp Tiểu Xuyên vừa quay đầu lại liền chứng kiến mỹ nhân ngư này phức tạp nét mặt của ngươi. Nói, Tiểu Ngư yêu, đừng cho là ta hiện tại không có giết ngươi. Về sau tửu cũng không giết ngươi. Ta mới vừa nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên danh hào là thiên thủ nhân tàn sát lưu manh. Mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết. Giết người như ma. Nhĩ lão trung thực chân thực khi ta tù binh cũng liền bỏ đi. Nếu như dám ở trong nội tâm nghẹn cái gì ý xấu tứ. Hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn buồn rười rượi nở nụ cười vài tiếng. Bộ dáng thập phần dữ tợn. Bị hù mỹ nhân ngư mặt mày biến sắc, đầu lệch lạc liền trốn vào nồi sắt lớn trong, cũng không dám nữa thò đầu ra. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ý định cứ như vậy đơn giản buông tha mỹ nhân này cá. Hiện tại chẳng qua là biết rõ Bỉ Ngạn Hoa độc chẳng qua là làm cho người ta ngủ say. Còn chưa hiểu mỹ nhân ngư đem Vân Sư tỷ bọn hắn cũng bắt được ở đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy hắn đi đến nồi sắt lớn trước. Khẽ vươn tay liền bắt ở mỹ nhân ngư tóc. Đem nàng theo nồi sắt trong nước cho ôm đứng lên. Không có thật dài tóc che đậy. Mỹ nhân này cá tốt đẹp chính là trên thân tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt nhìn một cái không sót gì. Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà nhìn mấy lần. Trong miệng phát ra chậc chậc thanh âm. Nói, đáng tiếc a, nhiều xinh đẹp nữ tử a, tại sao là một con cá đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỹ nhân ngư dãy dụa nói, ngươi cái này không biết xấu hổ nhân loại, cầm thú, mau buông ta ra. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, người khác nói ta Diệp Tiểu Xuyên không biết xấu hổ, là cầm thú, ta cũng nhận thức. Thế nhưng các ngươi nhân ngư tộc nói như vậy ta sẽ không cảm thấy đuối lý ư? Đừng cho là ta không biết các ngươi nhân ngư là thế nào sinh sôi nảy nở chủng tộc. Luân lý cương thường tại các ngươi nhân ngư nhất tộc quả thực bị giày xéo, không giống bộ dáng. Nghe nói các ngươi nhân ngư nhất tộc sống mái tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối a, phát tình thời điểm. Mấy trăm đầu xinh đẹp giống cái nhân ngư đều tụ tập tại một cái chỗ nước cạn vịnh. Cùng hơn 10 đầu giống được nhân ngư giao cấu. Loạn không giống bộ dáng. Liên tục một tháng thời gian. Thẳng đến ép khô giống được nhân ngư thân thể cuối cùng một giọt. Tinh khí. Sanh ra hài tử cũng không biết cha là ai. Các ngươi cả ngày liền bộ y phục cũng không mặc. Bây giờ nói ta không biết xấu hổ. Nói ta là cầm thú. Ngươi không cảm thấy xấu hổ ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mỹ nhân ngư mặt thật sự đỏ lên. Đỏ lên đỏ bừng. Đều muốn bác bỏ Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng càng nghĩ thật đúng là không có tốt lý do để phản bác. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên nói một chút cũng không giả. Nhân ngư tại sinh sôi nảy nở hậu đại thời điểm. Xác thực như thế. Trước kia cảm thấy tổ tiên truyền thừa sinh hoạt tập tính. Cũng không có cái gì không ổn. Sinh sôi nảy nở chủng tộc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ nhìn Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt trào phúng trêu tức bộ dáng. Này mỹ nhân ngư thủy tinh tính nhầm là triệt để vỡ vụn. Nàng còn xảo biện nói. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi sinh sôi nảy nở cũng không phải là như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.